Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 627. Ông chỉ cần đi tìm người là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người Vạn Lăng Phong đều kinh ngạc ngẩn người. Thiếu chủ, cậu thật dũng mãnh, đó là đội thần cơ đấy. Vạn Lăng Phong không ngừng nuốt nước miếng. Chu Thiên Hạo cau mày, không nói gì, vẻ mặt lo lắng. Hầu tử hưng phấn. Anh Diệp, sướng, quá sướng. Anh Diệp, anh chính là vị thần trong lòng tôi. Diệp Bắc Minh mỉm cười. Tôi trị thương cho mọi người trước đã, nửa tiếng sau, Diệp Bắc Minh chữa khỏi thương tích cho mọi người, kinh mạch chân tay của Vạn Lăng Phong và Thẩm Hạc bị chém đứt, vốn sẽ thành phế nhân, cũng được Diệp Bắc Minh nối liền lại, đối với quỷ môn thập tam châm, thì việc này vốn chẳng là gì. Lý Hải Hà nói mát chửi kháy, bị Chu Thiên Hạo dẫn xuống dưới nghỉ ngơi, Diệp Bắc Minh nhìn vết máu đầy mặt đất. Cứ tiếp tục như vậy thì không được, tôi phải có thế lực của mình. Nếu không, nội bộ sẽ luôn mâu thuẫn, Vạn Lăng Phong kinh hãi. Thiếu chủ, ý của cậu là, Diệp Bắc Minh ngồi trên ghế thái sư. Tuy vũ khí nóng hiện đại rất lợi hại, nhưng cuối cùng vẫn không bằng võ giả. Võ giả có cảnh giới võ hoàng trở lên có thể không thèm nhìn đến quân đội, chỉ sợ bom đạn. Võ tông trở lên, ngay cả bom đạn cũng không sợ. Tuy ông là chiến thần Lăng Phong, thống lĩnh hơn 1 triệu đại quân, nhưng trước mặt võ giả hàng đầu vẫn chỉ như con kiến. Vạn Lăng Phong ngưng trọng gật đầu. Đúng thế, võ giả hàng đầu, lấy thủ cấp tướng quân từ trong vạn quân, dễ như trở bàn tay, Diệp Bắc Minh nói. Tìm cho tôi 100 thanh niên khoảng 18 tuổi, thân thế trong sạch, tôi muốn đích thân bồi dưỡng bọn họ trở thành cao thủ hàng đầu. Vạn Lăng Phong kinh ngạc. Thiếu chủ, 18 tuổi liệu có muộn quá không? Nếu một võ giả muốn tập võ, thì phải bắt đầu tập từ 6 tuổi, Diệp Bắc Minh lắc đầu. Không cần. Chỉ cần muốn tập võ, thì lúc nào cũng được, ông chỉ cần đi tìm người là được, cách chương.